Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 58, bị bắt cóc người liên hệ. Thêm chương 1, Tần Vũ, Lão Miêu, Tề Lân ba người theo hành lang chạy đến cửa sổ chỗ. Cúi đầu nhìn xuống dưới, phát hiện phía dưới lầu 2 vị trí có cái chậm đài. Mà đuôi ngựa nam bọn người chính là từ nơi này nhảy đến chậm trên đài. Lại theo chậm đài bên cạnh bậc thang đi xuống lầu. Tần Vũ đứng ở cửa sổ ngẩng đầu lại nhìn về phía trước. Nhìn thấy đuôi ngựa nam đám người đã cưỡng ép lấy Khang Ca. Vọt tới đường cái đối diện. Đồng thời bước nhanh đi hướng hẻm. Khang Ca vừa rồi để ta cứu hắn. Vậy nói rõ hắn biết mình tình cảnh rất nguy hiểm. Tề Lân giọng nói dồn dập hướng về phía hai người. Hô, nhất định phải cứu hắn. Bằng không thì chúng ta cái gì đều làm không công. Tần Vũ minh bạch Tề Lân ý tứ. Đồng thời lúc này cũng không kịp quá nhiều do dự. Hắn quay người nhìn nói với Lão Miêu. Người đi mở xe. Ta cùng Tề Lân theo sau nhìn xem. Hai người ổn định điểm. Lão Miêu dặn dò một tiếng. Cầm xe liền gọi điện thoại. Tần Vũ ném một câu. Cất bước bỏ lên trên bệ cửa sổ. Chào hỏi một tiếng Tề Lân. Đi. Nói xong, hai người một trước một sau theo trên bệ cửa sổ nhảy xuống. Mà Lão Miêu thì là quay người. Bước nhanh đi hướng hạ lầu hai hướng thang lầu. Liên tục chuyển hai cái ngoặt. Lão Miêu vừa muốn xuống lầu. Liền nghe được phía dưới truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Theo sát lấy nhìn thấy 7-8 cái ăn mặc cung điện Bắc Kinh ham quần áo lao động mã từ tiểu đệ. Trong tay mang theo ra hỏa vọt lên. Song phương liếc nhau một cái. Lão Miêu phản ứng cực nhanh. Sắc mặt hốt hoảng chỉ vào trong hành lang hô. Thảo, các ngươi đã tới. Vừa rồi có người nổ súng. Còn trói lại một người nhảy cửa sổ chạy. Mấy người bọn hắn. Dẫn đầu mã từ tiểu đệ nhíu mày hỏi. Không thấy rõ ràng. 4-5 cái đi. Lão Miêu đáp lời lúc tránh ra thân vị. Đám người xem xét Lão Miêu liền tự mình. Đồng thời trên thân cũng không có vũ khí. Lập tức liền không có nghĩ nhiều nữa. Cất bước xông tới. Mang theo ra hỏa liền chạy hướng cửa sổ. Lão Miêu xoa xoa mồ hôi trên trán. Một mặt bước nhanh hướng dưới lầu chạy. Vừa mắng. Móa. Cái này tháng ngày trong bất chi bất giác liền kích thích. Chấm ngoặc kép. Chấm chấm. Cung điện Bắc Kinh ham hậu thân. Tần Vũ theo chậm đài trên bậc thang lao xuống về phía sau. Vừa định đi ngang qua đường cái, Tề Lân lại đột nhiên kéo hắn một cái. Đối phương còn giống như không có phát giác đằng sau có người đi theo. Chúng ta đừng xông quá mạnh, trước dán lên lại động thủ. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ, quay đầu nhìn về phía Tề Lân đáp. Ta biết, hai người đơn giản trao đổi qua về sau. Cũng nhanh bước đi ngang qua đường cái, đi vào trong ngõ hẻm. Ở khu quy hoạch cung cấp điện hệ thống vốn là hỏng bét nát không được. Tuyệt đại bộ phận khu sinh hoạt qua 10 giờ tối sau đều là đen kịt một màu. Liền càng đừng đề cập loại này không ai quản lý hẻm ngõ hẹp. Vì lẽ đó Tần Vũ cùng Tề Lân chậm rãi bước đi tại trong ngõ hẻm. Mặc dù chỉ có thể nhìn rõ ràng người ở ngoài xa ảnh. Vừa vặn rất tốt tại đối phương cũng rất khó phát hiện bọn hắn. Hai người cùng đối phương duy trì khoảng cách an toàn. Cũng là theo hữu kinh vô hiểm. Hẻm hơi có chút hẹp dài. Tần Vũ cùng Tề Lân trong tay nắm chặt súng. Theo đại khái có thể có hơn 200 mét. Đồng thời chuyển hai cái ngoặt sau. Mới nhìn thấy cuối cùng. Đầu hẻm bên đường phố lên. Một cỗ cũ nát Việt dã xe bán tải đánh lấy hỏa đình trệ. Đuôi ngựa nam dùng súng đỉnh lấy Khang Ca đầu mới vừa đi tới ô tô bên cạnh. Bên trái liền có một người mặc màu đen áo khoác da tuổi trẻ nghênh tới. Thấp giọng cùng hắn bắt đầu trò chuyện. Bởi vì khoảng cách song phương xa hơn một chút. Tần Vũ cùng Tề Lân cũng không biết áo khoác da tuổi trẻ đều theo đuôi ngựa nam nói thứ gì. Nhưng bọn hắn cũng có thể cảm giác được. Nhóm người này có thể là muốn rút lui. Tiến lên cướp người. Tề Lân nhíu lông mày thấp giọng hỏi. Tần Vũ thông qua ô tô ánh đèn. Có thể nhìn rõ ràng đuôi ngựa nam bọn người. Vì lẽ đó lắc đầu đáp. Ta nhìn đám người này không phải loại lương thiện. Đại áo da, Martin giày, giống như là tại khu không người ở qua. Huống chi hai ta liền mẹ hắn hai cái tiểu đoàn thương. Khoảng cách gần đụng tới, ta cũng không biết bọn hắn có thể từ trong ngực móc ra cái gì. Tề Lân châm trước nửa ngày, cắn răng đáp, sự tình không thành, ngươi còn có thể hồi ở khu quy hoạch, mà lão Miêu có Lý Tư bảo bọc, vĩnh viễn cũng sẽ không vì sinh tồn phát sầu. Có thể ta Tề Lân có cái gì? Ta có thể sống đến hiện tại, vẫn là dựa vào hai người các ngươi chiếu ứng. Dược Tuyến là ta duy nhất xoay người cơ hội, chết cũng phải đụng một cái. Tần Vũ nghe tiếng sững sờ. Hôm nay hắn chính là có thể từ trong ngực móc ra bách kích. Pháo, ta cũng cùng bọn hắn so tay một chút. Tề Lân quyết định chắc chắn, mang theo súng liền hướng đi về trước. Ta trước khai hỏa, ven đường, đuôi ngựa nam theo áo khoác trong ngực móc ra một xấp tiền. Ném cho màu đen bên cạnh áo khoác ra tuổi trẻ nói ra. Chuyện này cảm ơn, gặp lại sau đi, không khách khí, kiêu ca. Có chuyện gì ngươi lại cho ta gọi điện thoại? Chỗ này nhiều người phức tạp. Ta đi trước. Màu đen áo khoác da nam tử cúi đầu khom lưng. Trong ngõ hẻm, Tần Vũ cùng Tề Lân một trái một phải. Sóng vai tiến lên. Hai mắt đều nhìn chòng chọc vào đuôi ngựa nam. Tùy thời chuẩn bị bóp cò. 15 mét, 10 mét. Khoảng cách song phương rút ngắn. Tần Vũ ngẩng đầu nhìn về phía Tề Lân. Thấp giọng hô. Cứng rắn làm không được. Ta đánh bên cạnh hai người. Người bắt cóc cái kia dẫn đầu. Minh bạch. Tề Lân xoay người liền chuẩn bị bắn vọt. Tích linh linh. Đúng lúc này, dồn dập chuông điện thoại vang lên. Ven đường, đuôi ngựa nam đột nhiên quay đầu. Hai phút trước đó, lão Miêu theo hỗn loạn cung điện Bắc Kinh Ham vọt ra. Bước nhanh đi ngang qua lập tức đường. Chui vào trong ô tô. Ông, châm lửa sau. Lão Miêu đưa tay liền muốn hộp số. Chạy đô thị giải trí hậu thân lái đi. Đạp đạp, một trận tiếng bước chân dồn dập truyền đến. Một vị xinh đẹp tịnh lệ cô nương phiêu nhiên theo sau xe đi tới. Đưa tay lôi ra tay lái phụ cửa xe. Lão Miêu nghe tiếng quay đầu, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Cô nương mỉm cười lên xe, mang theo một trận làn gió thơm ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị lên. Thuận tay đóng cửa xe nói ra, tiểu ca ca, đêm nay ta đi với ngươi, nhưng có thể, lão Miêu cẩn thận nhớ lại một cái về sau, mới nhớ tới vị này vừa rồi tại trong bao xương bồi mình uống rượu mỹ nữ tên họ, còn nhớ ta danh nhi đâu, nhưng có thể cười đáp, lão Miêu không kịp theo đối phương nói nhảm, nhíu mày thúc giục nói, tranh thủ thời gian xuống xe, đêm nay ta không rảnh. Người muốn làm gì a? Vô cùng lo lắng, nhưng có thể tới gần lão Miêu hỏi. Ta để ngươi xuống xe. Lão Miêu cấp bách quát, tranh thủ thời gian xuống dưới. Ta có việc bận, đắc thủ, muốn chạy thật sao? Nhưng có thể nhìn chằm chằm lão Miêu hỏi. Lão Miêu sững sờ, ngươi có ý tứ gì? Để ngươi hai cái bằng hữu, đem Khang ca cho ta trả lại. Nhưng có thể trên mặt đã không có ý cười. Lão Miêu nghe tiếng mộng hai giây về sau, lập tức liền sờ về phía bên hông. Ô tô bên cạnh, ba cái ăn mặc đồ vét hán tử yên tĩnh từ phía sau vây tới. Cũng không động thủ, cũng không có cầm vũ khí. Chỉ mặt không thay đổi đứng tại chính điều khiển cửa sổ xe bên cạnh. Lạnh lùng nhìn xem lão Miêu. Người đừng nhúc nhích, bằng không thì sẽ xảy ra chuyện. Ha ha. Nhưng có thể dùng ngón tay ngọc nhỏ dài điểm một cái lão Miêu ngực. Cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại đi. Ngươi đến cùng là ai? Lão Miêu ánh mắt kinh ngạc hỏi. Nhưng có thể nháy đôi mắt to sáng ngời. Đưa tay sờ về phía lão Miêu túi quần. Giúp hắn móc ra điện thoại sau nói ra. Ta chính là lão bản. Lão Miêu nghe tiếng ngu ngơ. Nhưng có thể cầm điện thoại. Lời nói rõ ràng ra lệnh. Không muốn chết tại Giang Châu. Liền lập tức giải tòa, cho ngươi bằng hữu gọi điện thoại. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.